Chương 1091. Trách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 1091, Ultimate Chapter. Hỗn độn chỏ sâu, Tà Long nhất tộc chỏ bí cảnh bên trong. Giờ này khắc này, một cái cự đại nghị sự đại điện bên trong, nơi này an tĩnh đến đáng sợ. Tất cả Tà Long, trên thân đều bạo phát ra kinh người sát ý. Đồng thời, trong mắt bọn họ tất cả đều là cừu hận, kinh nghĩ bất định chi sắc. Chết! Bọn hắn phái đi ra 14 vị Tà Long cường giả, thế mà đều đã chết. Một nháy mắt, 14 vị Tà Long cường giả hồn đăng, thế mà đều dập tắt. Kết quả như vậy, thực sự để bọn chúng nội tâm khó mà tiếp nhận. Còn có, phân nội. Đồng thời, còn lại chỉ có hoảng sợ. Diệp thần nữ nhân kia, cư nhiên như thế cường đại. Cái này, thật đúng là để bọn hắn có chút bất ngờ, còn có khó hiểu. Phải biết, cái này 14 vị Tà Long cường giả bên trong, thế nhưng là bao gồm mấy vị Tà Long nhất tộc chí cường giả. Ghê tởm. Cuối cùng, ở đây Tà Long, đều đồng loạt nhìn về phía thân dài dài nhất một đầu Tà Long. Cái này, là bọn hắn nhất tộc lão tổ. Cũng là mạnh nhất tồn tại. Việc này, tuyệt đối không thể tính như vậy. Chỉ là, chúng ta cũng không cần làm hy sinh vô vị. Thở sâu thở ra một hơi, Tà Long lão tổ chậm chậm nói. Ngữ khí của nó bên trong, tràn đầy phân nộ, còn có chính là bất đắc dĩ. Thẳng thắn giảng, liền xem như nó tự mình xuất thủ, nó cũng chưa chắc là Diệp Y đối thủ. Điểm này, nó lòng dạ biết rõ. Chẳng lẽ, chúng ta thật muốn nỗ lực cực lớn đại giới mời những cái kia hồng mông tu sĩ tiến vào hỗn độn nơi này sao? Nghe được Tà Long lão tổ, ở đây có Tà Long hỏi một câu nói. Nghe được nó, ở đây không ít Tà Long cũng lao nhau hỏi. Rất hiển nhiên, điểm này, bọn chúng đều cảm thấy không phải rất cam tâm. Không phải đâu. Chẳng lẽ tiếp tục để tộc nhân tiếp tục chịu chết? Trừng ở đây Tà Long một chút, Tà Long lão tổ tức giận nói. Cái này. Nghe được nó, ở đây Tà Long không khỏi trầm mặt. Còn có là được. Chúng ta tàn bảo đồ cũng bị mất. Cuối cùng, Tà Long lão tổ lại sâu kín nói. Nghe được hắn những lời này, ở đây Tà Long cường giả đều có chút không bình tĩnh. Tàn bảo đồ bị mất. Nói cách khác. Kia tàn bảo đồ, đại khái suất đã rơi vào Diệp thần trong tay của bọn hắn. Vạn nhất gia hỏa này đi tìm bảo, thì còn đến đâu? Phải biết, đây chính là bọn hắn Tà Long nhất tộc bảo tàng. Những năm này, bọn hắn cũng không có ít phái ra trong tộc yêu nghiệt tầm bảo. Thế nhưng là, kết quả lại không hết nhân ý. Vạn nhất, Diệp thần cướp đoạt bọn hắn nhất tộc bảo tàng đâu. Lão tổ, nếu không chúng ta phái ra trong tộc yêu nghiệt tiến về cái kia cấm khu. Dù sao cái kia cấm khu phi thường đặc thù, Diệp thần nữ nhân thực lực quá mạnh không thể tiến vào trong đó. Tộc ta yêu nghiệt, chưa chắc thực lực so Diệp thần yếu. Nhìn về phía Tà Long lão tổ. Trong đó một đầu Tà Long đề nghị. Cái khác Tà Long, cũng đều là một mảnh đồng ý âm thanh. Diệp đế tiên cung tiến lên đồng thời, Diệp thần cũng dò xét một chút trước người mình 14 mai hôn độn chiếc. Nhãn. Xem hết, trên mặt hắn là không cầm được tiếu dung. Lần này thu hoạch, ngược lại là tương đương không tệ. Thuần một sắc siêu việt vấn đạo cảnh các loại tài nguyên tu luyện. Nói không chính xác, mình có thể thừa cơ đột phá một chút cảnh giới của mình. Ngâm lại, trong lòng của hắn đều là mừng thầm không thôi. Nhìn thấy Diệp thần trên mặt không cầm được tiếu dung, đám người liền biết, lần này hắn thu hoạch coi như không tệ. Chủ nhân, ngươi có phải hay không lại sắp đột phá rồi? Nhìn về phía Diệp thần, người bù nhìn tò mò hỏi. Không kém bao nhiêu đâu. Nhún vai, Diệp thần cười cười. Ùm. Rất nhanh, Diệp thần lực chú ý bỏ vào trong đó một viên hôn độn trên mặt nhẫn. Chuẩn xác điểm tới nói, là bỏ vào một tấm bản đồ phía trên. Đây là một trương có chút đặc thù huyết sắc địa đổ. Trên bản đồ, thế mà tràn ngập cổ quái năng lượng màu đỏ ngòm ba động. Bản đồ này, có chút ý tứ A. Đem địa đổ lấy ra, Diệp thần tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Phu quân, cái này chỉ sợ là tàn bảo đồ. Nhìn về phía Diệp thần trong tay huyết sắc hình rồng địa đổ, Diệp Y như có điều suy nghĩ nói. Ta cũng cảm thấy. Nghe được Diệp Y, Diệp thần tán đồng nhẹ gật đầu. Bất quá, Cái này tàng bảo đồ cuối cùng địa điểm, chỉ hướng chính là địa phương nào? Nhíu nhíu mày, Diệp Thần hỏi một cái mình tương đối quan tâm vấn đề. Sau đó, hắn không tự giác nhìn về phía Công Tôn Bất vấn cái này thổ dân. Chủ nhân, cái này cuối cùng địa điểm, chỉ hướng chính là trong Hỗn Độn Ương khu vực biên giới một cái cấm khu. Nhìn một chút Diệp Thần trong tay huyết sắc hình rồng địa đổ, Công Tôn Bất vấn bật thốt lên. Lại là cấm khu. Nghe được Công Tôn Bất vấn, Diệp Thần trên mặt vẻ quái dị lóe lên liền biến mất. Nói đến, mình đi vào Hỗn Độn về sau, đều đã tuần tự tiến vào mấy cái cấm khu rồi. Hiện tại lại tới. Ngâm lại, trong lòng của hắn đều là cảm thấy vô cùng nghiền ngẫm. Phải. Mà lại cái này cấm khu có chút đặc thù. Khẽ gật đầu một cái, Công Tôn Bất vấn chậm chậm nói. Ồ. Nghe được Công Tôn Bất vấn, Diệp Thần trên mặt lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Đám người cũng là đồng loạt nhìn về phía Công Tôn Bất vấn. Cái này cấm khu chỉ có vấn đạo cảnh cùng vấn đạo cảnh trở xuống thực lực tu sĩ mới có thể tiến nhập trong đó. Siêu việt vấn đạo cảnh tu sĩ, nếu như mạnh mẽ xông tới cái này cấm khu, chắc chắn bị xóa bỏ. Thở sâu thở ra một hơi, Công Tôn Bất vấn chậm rãi nói. Mình. Nghe được hắn, tất cả mọi người là sửng sốt một chút. Cái này. Kỳ quái cấm khu. Trong lòng mọi người, âm thầm thầm nói. Nguyên bản chuẩn bị thừa cơ đột phá Diệp Thần, lúc này cũng nhịn không được ngạnh sinh sinh địa khắc chế cái này xúc. Động. Bởi vì, hắn đối với trong tay này tấm tàng bảo đồ tràn đầy hứng thú. Dựa theo tàng bảo đồ chỉ dẫn tiến lên đi. Suy tư một lát, Diệp Thần phân phó nói. Vâng, chủ nhân. Nghe được Diệp Thần, Công Tôn Bất vấn nặng nể mà nhẹ gật đầu. Sau đó, hắn khống chế lấy Diệp Đế Tiên Cung hơi cải biến một chút tiến lên phương hướng. Nếu như ta không có đoán sai, đây cũng là Hỗn Độn Tà Long nhất tộc bảo tàng. Đột nhiên, Diệp Y chậm rãi nói. Ồn. Nói thế nào? Nghe được Diệp Y, Diệp Thần không tự giác nhìn về phía nàng. Phu quân, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy này tấm địa đồ thật kỳ quái sao? Nó không chỉ hình dạng cùng Tà Long không sai biệt lắm, nó phía trên còn tràn ngập không ít Tà Long nhất tộc mới có. Năng lượng ba động. Mỉm cười, Diệp Y chậm chậm nói. Về phần trên bản đồ cái khác cổ quái năng lượng ba động, hắn là chỉ là một loại che giấu. Sau đó, nàng lại nói một câu nói. Dứt lời, Diệp Y tiện tay lấy qua Diệp Thần bản đồ trong tay. Chỉ gặp, địa đồ mới rơi vào trong tay nàng. Trong khoảnh khắc, những cái kia cổ quái năng lượng ba động liền biến mất không thay. Trên bản đồ lộ tuyến, cũng lặng yên phát sinh biến hóa. Ngoại trừ trọng điểm không thay đổi bên ngoài, dọc đường những cái kia địa đồ đã đều trở nên khác biệt. Nàng. Thấy cảnh này, Diệp Thần bọn hắn đều là một trận trợn mắt hốc mồm. Dạng này cũng được. Thật quỷ dị địa đô. Có chút ý tứ. Lấy lại tỉnh thần về sau, Diệp Thần tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Những người khác cũng đều là tán đồng nhẹ gật đầu. Chapter 1092, Ultimate Chapter. Lưu lại cái này bảo tàng Tà Long ngược lại là rất mạnh. So hiện tại ta cũng là chỉ mạnh không yếu. Đáng tiếc. Hiện tại Hỗn Độn Tà Long, thật đúng là nhất đại không bằng nhất đại. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Y Y lạnh nhạt nói. Quá bình thường. Bởi vì cái gọi là, thịnh cực mà suy không phải. Cười cười, Diệp Thần biểu lộ cảm xúc nói. Từ xưa đến nay, một chút đỉnh tiêm thế lực không đều như thế. Ngẩn người, Diệp Y khẽ gật đầu một cái. Phu quân. Diệp Đế Tiên Cung phẩm giai, có phải hay không hẳn là để cao một chút rồi? Lời nói xoay chuyển, Diệp Y Y đột nhiên nói. Ngạch, xác thực. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần nói. Sau đó, hắn trực tiếp ném ra các loại khoáng thạch, Hỗn Độn hỏa cũng theo đó bay ra. Diệp Thần tay phải, cũng là hời hợt phát họa ra từng cái minh văn, bố trí ra từng cái trận pháp. Không bao lâu, Diệp Đế Tiên Cung khí tức liền điên cuồng tăng vọt. Ngắn ngủi không đến thời gian một nén nhang, Diệp Đế Tiên Cung đã từ Hỗn Độn tứ giai chí bảo, lột xác thành Hỗn Độn lục giai chí bảo. Bây giờ, nó nghiêm nhiên có thể ngăn cản công kích chí tôn cảnh cấp bậc tồn tại. Thấy cảnh này, ở đây tất cả mọi người đã không cảm thấy kinh ngạc. Bọn hắn đều vô cùng rõ ràng, Diệp Thần bản thân luyện khí tạo nghệ liền cường hãn đến rối tỉnh rối mù. Cho nên, thử hỏi một chút, cái này lại có cái gì tốt ngạc nhiên đây này? Theo Diệp Đế Tiên cung phẩm giai để cao, tốc độ của nó cũng chưa từng có tăng vọt. Người bù nhìn, đang chuyên tâm toàn ý nghiên cứu lây nó mới tà linh. Áo bào xám, ở một bên an tĩnh tu luyện. Diệp Thần cùng Diệp Y hai người, thì là câu được câu không địa tán gẫu. Về phần Công Tôn Bất Vấn, vẫn là ngay trước hắn tài công. Diệp Đế Tiên cung một đường tiến lên, hấp dẫn vô số tu sĩ chú ý. Không có cách nào. Nó muốn không để cho người chú ý đều rất khó. Chủ yếu là, Diệp Thần hiện tại quá có tiếng. Hắn phi hành chí bảo, sớm đã bị mọi người chỗ biết rõ. Một cái đắc tội hôn độn mấy đại đinh tiêm thế lực ngoan nhân, hết lần này tới lần khác còn sống được tiêu diêu tự tại. Ngoại trừ gia hỏa này, cũng là không có người nào. Rất nhiều tu sĩ đều phi thường tò mò, Diệp Thần đến cùng làm sao làm được. Diệp Đế Tiên cung những nơi đi qua, vô số tu sĩ cũng thấp giọng nghị luận ầm một. Các ngươi nói, mấy đại đinh tiêm thế lực vì cái gì không trả thù đâu. Trả thù? Làm sao trả thù? Ngươi cũng không suy nghĩ một chút, bọn hắn đều hao tổn nhiều ít cường giả. Đúng vậy a. Nghe đồn Diệp Thần nữ nhân, thế nhưng là nhẹ nhõm đánh chết Tà Long nhất tộc chí cường giả. T. Mạnh như vậy. Khi nàng chẳng phải là thực lực sánh vai hôn độn những cái kia vô thượng cường giả. Đây không phải rõ ràng sự tình sao? Thật sự là hâm mộ Diệp Thần a. Nữ nhân của hắn, cư nhiên như thế cường đại. Hắc hắc. Cái này ngươi không biết đâu. Nghe nói, Diệp Thần nữ nhân cũng là Tà Long. Bất quá không phải hôn độn Tà Long nhất tộc Tà Long. Nghe được những nghị luận này âm thanh, Diệp Thần âm thầm buồn cười không thôi. Quả nhiên. Bát quái là hết thảy sinh linh thiên tính a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hắn thật đúng là có điểm chờ mong đến từ mấy thế lực lớn trả thù. Bọn hắn không điên phái cuồng chiến ra cường giả tuyệt thế. Mình làm sao nhanh chóng kiếm lấy nhiều tư nguyên hơn? Đâu? Cũng liền không có người nào biết Diệp Thần gia hỏa này ý nghĩ. Không phải, bọn hắn sẽ mắng to tên điên a. Bởi vì, ý nghĩ của hắn thật đúng là không là bình thường khác loại. Tu sĩ tầm thường, đều là hy vọng địch nhân của mình càng ít càng tốt. Thế nhưng là gia hỏa này, thế mà phương pháp trái ngược. Hắn thế mà ước gì địch nhân của mình càng nhiều, càng mạnh càng tốt. Đây không phải tên điên là cái gì? Hôn độn chỗ sâu nhất, một đầu màu xám, tự sắc mê vụ bao phủ thần bí thông đạo phụ cận. Một ngày này, nơi này xuất hiện một chút cường đại thân ảnh. Bọn hắn, có tà tu người trong liên minh, có tà long nhất tộc người, cũng có luyện đan sư công hội cùng bất hủ gia tộc công. Tôn gia tộc người. Rất hiển nhiên, bọn gia hỏa này không chỉ là nói một chút mà thôi. Bọn hắn là thật dự định giúp Hồng Mông bên kia tu sĩ tiến vào hỗn độn. Bọn hắn là thật muốn mượn đao giết người ngoại trừ Diệp Thần thậm chí Bất Tử Thôn. Trước mắt đầu này cổ phát, mênh mông vô bờ thông đạo, chính là hỗn độn thông hướng Hồng Mông thông đạo. Ngay tại những này người xuất hiện không lâu, một đoàn người cũng xuất hiện. Người cầm đầu, chính là Lục Áp. Không hề nghi ngờ, đây đều là Bất Tử Thôn người. Các vị, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Quét mắt mọi người tại đây một chút, Lục Áp cười như không cười nói. Lục Áp. Nhìn về phía Lục Áp, mấy thế lực lớn sắc mặt người đều là hơi đổi. Thậm chí, trực tiếp dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Bọn hắn sở dĩ có phản ứng như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì, lúc trước Bất Tử Thôn thu nhiều như vậy cường đại tên điên quá trình bên trong. Diệp Thần phụ mẫu, cơ bản không có làm sao xuất thủ qua. Xuất thủ nhiều nhất là Lục Áp. Người ở chỗ này đều biết rõ hắn kinh khủng. Cho các ngươi một cái cơ hội, giao ra trong tay hôn độn chiếc nhân, vũ khí, các ngươi có thể lăn. Nếu không, các ngươi hôm nay liền vĩnh viễn lưu tại nơi này đi. Bình tĩnh quét mắt bốn phía một chút, Lục Áp hời hợt nói. Phản phất, hắn là nói lấy cái gì không có ý nghĩa việc nhỏ. Nghe được Lục Áp, người ở chỗ này sắc mặt đều là hơi đổi. Mà Bất Tử Thôn cả đám, thì là mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Bọn hắn, đều là một bộ phi thường khát vọng giết chóc dáng vẻ. Không hẹn mà cùng, mấy thế lực lớn tu sĩ đều trao đổi một chút ánh mắt. Bọn hắn, đều đọc hiểu lẫn nhau trong mắt ý tứ. Trốn. Nhưng mà, đáng tiếc là, Lục Áp căn bản không cho bọn hắn cơ hội. Ai dám đào tẩu, ai chết trước. Dứt lời, một cô cực kỳ khủng bố sát cơ từ trên thân Lục Áp bộc phát ra. Trong khoảnh khắc, toàn bộ tỉnh không đều biến thành một mảnh màu xám. Hào quang màu xám, đem mấy thế lực lớn người bao phủ. Lập tức, mấy thế lực lớn đều là sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Một chút thực lực hơi yếu một chút cường giả, càng là trực tiếp quỳ xuống trước giữa không trung. Lục Áp thực sự quá mạnh. So với bọn hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn được nhiều. Cuối cùng, mấy thế lực lớn cường giả đều tâm không cam tình không nguyện địa nhau nhau giao ra vũ khí của mình, hôn. Độn chiếc nhãn. Thẳng đến rời đi, bọn hắn vẫn là có loại lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác. Bọn gia hỏa này, thật đúng là không có cốt khí a. Đúng rồi. Quá làm cho người ta thất vọng. Thật sự là vị trí càng cao càng sợ chết. Trách không được bọn hắn thực lực khó mà tiến bộ. Bởi vì bọn hắn đã mất đi nhuệ khí. Đáng tiếc. Ta nguyên bản còn muốn đại khai sát giới đâu. Chỉ có thể nói, Lục quản gia là thật mạnh. Nhìn xem mấy thế lực lớn những người kia rời đi thân ảnh, Bất Tử Thôn nhân nhân không ở nhã rảnh. Nghe được bọn hắn, mấy thế lực lớn người kém chút không bị ngất đi quá khứ. Mấy tên khốn kiếp này, thật đúng là đứng đấy nói chuyện không đau eo a. Bọn hắn ngược lại là nghĩ kiên cường. Vấn đề là, bọn hắn cũng phải có thực lực này mới được. Lục Áp thật muốn xuất thủ, bọn hắn liên tục ngăn chặn hạ đối phương một chiêu lòng tin đều không có. Thử hỏi một chút, thế thì còn đánh như thế nào? Đây không phải tự chuốc nhục nhã sao? Cho nên, sao không làm ra lựa chọn chính xác? Còn sống không tốt. Chapter 1093, Ultin Chapter. Ôn. Đột nhiên, Diệp Thần ngây ngẩn cả người. Bởi vì, trong ngực hắn tiểu tử đột nhiên truyền đến một đạo mơ hồ ý niệm. Nó muốn đi vào chính tầng huyết sắc cự tháp tu luyện. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Thần liền trực tiếp đáp ứng thỉnh cầu của nó, đưa nó đưa vào thể nội vũ trụ hình thức ban. Đầu chính tầng huyết sắc cự trong tháp. Nhìn thấy một bên Diệp Y ánh mắt nghi hoặc, Diệp Thần đơn giản giải thích một chút. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi cái kia tháp là hôn độn tháp. Nó còn có một cái tên, gọi là thời gian chi tháp. Nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Thần, Diệp Y trầm chậm nói. Nghe được Diệp Y, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ, sau đó như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Hôn độn tháp. Thời gian chỉ tháp. Có chút ý tứ. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Kia, ngươi biết là ai luyện chế nó sao? Có phải hay không hôn độn đại đế? Nghĩ nghĩ, Diệp Thần có chút ít tò mò hỏi một câu nói. Không phải hắn. Hắn tính là gì? Chỉ là may mắn đạt được hôn độn tháp mà thôi. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Y Y nhếch miệng nói. Sau đó, nàng cười như không cười nhìn về phía Diệp Thần. Ngươi đừng nói cho ta, đây là ta kiếp trước kiệt tác. Chạm đến Diệp Y ánh mắt, Diệp Thần một mặt không thể tưởng tượng mà hỏi thăm. Không tệ. Thật đúng là dạng này. Phu quân, ta chỉ có thể nói. Kỳ thật, bây giờ thiên địa ý chí hết thảy đều theo chiếu ngươi kiếp trước thiết kế vận hành. Mỉm cười, Diệp Y lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi nói. Nghe được Diệp Y, Diệp Thần không khỏi một trận nghẹn họng nhìn trân trối. Cái này. Thẳng thắn giảng, Diệp Y, thật đúng là để hắn có chút bất ngờ tới. Thiên địa ý chí hết thảy đều là mình thiết kế. T. N gầm lại, Diệp Thần đều có loại khó có thể tin cảm giác. Mình kiếp trước đến cùng là ai? Như vậy ngưu bức hống hống. Lợi hại. Thực sự lợi hại. Ngươi xác định. Thật vất vả lấy lại tỉnh thần, Diệp Thần nhịn không được hỏi một câu nói. Đương nhiên. Chẳng lẽ phu quân ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Vì cái gì từ tu tiên giới bắt đầu, ngươi khí vận vân luôn tốt như vậy? Còn có chính là, ngươi đạt được đếm mãi không hết đổ tốt. Gật đầu cười khẽ, Diệp Y Y tiếp tục nói. Đáng tiếc ngươi còn không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, không phải biểu hiện sẽ càng thêm kinh người. Sau đó, Diệp Y Y lại có cảm giác mà phát nói. Há to miệng, Diệp Thần đều có chút không biết nói cái gì cho phải. Bởi vì, Diệp Y những lời này, để hắn có chút chưa tỉnh hồn lại. Mình kiếp trước đến cùng là ai? Làm sao nghe ý giọng điệu, mình kiếp trước tự hồ áp đảo cao hơn hết. Chà chà. Rất nhanh, Diệp Thần lại đem việc này ném sau óc. Bởi vì, Diệp Y đối với hắn kiếp trước đều là tránh thái độ. Hỏi cũng không hề dùng. Huống chỉ, xoắn suýt nhiều như vậy có ý gì đâu. Dù sao, mình đã quen thuộc. Nên thức tỉnh trí nhớ kiếp trước thời điểm, mình tự nhiên sẽ thức tỉnh. Một bên, nghe được Diệp Thần hai người đối thoại, người bù nhìn còn tốt. Áo bào xám cùng Công Tôn Bất Vấn, bọn hắn đã triệt để trong gió lộn xộn. Lúc này, bọn hắn đầy trong đầu cũng là một cái vấn đề. Chủ nhân, công tử, kiếp trước đến cùng là ai? Như thế nghịch thiên sao? Hồng Hoang, Thiên Cung. Tới gần hạch tâm cung điện Quần Lạc phụ cận một cái trong cung điện. Lúc này, Đông Hoàng Chính cùng sát thần đang trò chuyện sự tình gì? Sư phụ, ngươi thật dự định để sư mẫu tiến về hỗn độn huyết phượng nhất tộc. Nhìn về phía sát thần, Đông Hoàng muốn nói lại thôi hỏi một câu nói. Có vấn đề sao? Buồn cười nhìn Đông Hoàng một chút, sát thần nhịn không được cười lên nói. Vấn đề ngược lại là không có vấn đề gì. Chỉ là, vì cái gì không đợi một đoạn thời gian, mọi người cùng nhau đi tìm Diệp Thần đâu. Lấy bản đại gia đối gia hỏa này hiểu rõ, nói không chính xác hắn đã tại hôn độn giết ra vô thượng hung danh. Huống chỉ, Diệp Y không phải tiến về hôn độn sao? Thực lực của nàng thế nhưng là phi thường cường đại. Nghĩ nghĩ, Đông Hoàng chậm chậm nói. Nghe được Đông Hoàng, sát thần trầm mặt. Lại nói, ngươi cứ như vậy để sư mẫu tiến về hôn độn, sợ Ấu Vi có thể yên tâm sao? Ngay sau đó, Đông Hoàng lại tiếp tục nói. Ta cũng không muốn. Chỉ là, nàng tu luyện ra một điểm vấn đề. Cho nên, nàng nhất định phải mượn nhờ chân chính hôn độn huyết phượng huyết trì chữa thương mới được. Thở dài một hơi, sát thần có chút bất đắc dĩ nói. Cha! Kỳ thật, tiểu thất tỷ tỷ hiện tại đã giúp nương tạm thời giải quyết thương thế vấn đề. Qua một đoạn thời gian, ta cùng nàng cùng một chỗ tiến về hôn độn tốt. Đúng lúc này, Sở Ấu Vi trống rông xuất hiện tại trong cung điện. Nhìn về phía sát thần, Sở Ấu Vi chậm chậm nói. Được. Nghe được Sở Ấu Vi, sát thần trên mặt cũng lộ ra biểu lộ như trút được gánh nặng. Sau đó, Sở Ấu Vi nhìn về phía Đông Hoàng. Đông Hoàng. Tiểu thất tỷ tỷ nói, ngươi có thể chuẩn bị đi trước hôn độn. Nghĩ nghĩ, Sở Ấu Vi chậm chậm nói. Để bản đại gia lúc trước hướng hôn độn. Hơi sững sờ, Đông Hoàng hỏi một câu nói. Ngay sau đó, trên mặt hắn lộ ra vẻ mừng như điên. Trong mắt của hắn, cũng tất cả đều là thị sát quang mang. Hắn đã sớm nghĩ tiến về hôn độn. Chỉ là, cho tới nay, mọi người không đáp ứng mà thôi. Hắn thấy, mình tại Hồng Hoang tiếp tục đợi cũng không có cái gì ý nghĩa. Ngoại trừ Diệp Thần những nữ nhân kia bên ngoài, hắn tự hỏi một chút, phóng nhãn hôn độn, thật đúng là không có mấy. Người có thể là đối thủ của mình. Đúng. Tiểu thất tỷ tỷ nói, lấy tính cách của ngươi cùng tác phong, nói không chính xác rất nhanh liền có thể tìm tới phu quân. Đến lúc đó, chúng ta trực tiếp cùng phu quân tụ hợp là được rồi. Khẽ gật đầu một cái, Sở Ấu Vi chậm chậm nói. Nàng. Nghe được Sở Ấu Vi, Đông Hoàng không khỏi một trận im lặng. Cho nên, đây là tại khen mình. Vẫn là tại tổn hại mình. Bất quá, hắn cũng không có xoắn xuýt quá nhiều. Bây giờ, hắn đầy trong đầu đều là tiến về hôn độn sự tình. Hắn phải thật tốt chuẩn bị một chút. Hắn muốn tới hôn độn đại khai sát giới. Trong chớp mắt, mấy ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Một ngày này, Diệp Thần một đoàn người đã đi tới địa đồ điểm cuối cùng phụ cận. Trước mắt cấm khu, thực sự để Diệp Thần có chút ngoài ý muốn. Cái này, lại là một cái chiến trường thời viên cối. Hoặc là nói, địa đồ chỉ hướng địa điểm, là một cái chiến trường thời viên cổ cửa vào. Cho nên, Tà Long nhất tộc bảo tàng tại mấy năm này. Điểm cuối cùng, tự hổ chính là cái này chiến trường thời viên cổ chỗ sâu. Quan sát một chút trước mắt cái này tràn ngập sát phạt, ngang ngược, khí tức tà ác chiến trường thời viên cổ cửa vào, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Trách không được vấn đạo cảnh phía trên tu sĩ không cách nào tiến vào bên trong, thì ra là thế. Đột nhiên, Diệp Y như có điều suy nghĩ nói. Diệp Thần trên mặt cũng lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chỉ sắc. Rất rõ ràng, hai người đều là nhìn ra cái gì. Vì cái gì? Một bên, người bù nhìn nhịn không được hiếu kỳ hỏi một câu nói. Công Tôn bất vấn, áo bào xám cũng là hiếu kỳ nhìn về phía hai người. Bởi vì, chiến trường viên cổ này, mượn hôn độn thiên đạo năng lượng. Hôn độn thiên đạo năng lượng, ở chỗ này tạo thành đặc thù thiên địa quy tắc. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Y thuận miệng chậm chậm hồi đáp. Chapter 1094, Ultin Chapter. Cho nên, nơi này thiên địa quy tắc có thể ước thúc được người khác, nhưng ước thúc không được Y. Tán Đồng nhẹ gật đầu, Diệp Thần bổ sung một câu nói. Hắn sở dĩ nói như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Hôn độn thiên đạo. Nó dám ước thúc mình còn có nữ nhân của mình sao? Y trước đây không lâu đột phá cảnh giới thời điểm, ngay cả thiên kiếp đều không có hạ xuống, cái này đủ để chứng minh. Rất nhiều vấn đề. Lại nói, nhìn Y ánh mắt. Nàng rất hiển nhiên căn bản không có đem chiến trường viễn cổ này thiên địa quy tắc để vào mắt A. Sự thật chứng minh, Diệp Thần thuyết pháp là hoàn toàn chính xác. Sau đó, một đoàn người nghênh ngang đi vào chiến trường thời viên cổ. Diệp Y, một chút cũng không có thu được ảnh hưởng. Thấy thế, Diệp Thần không có quá lớn phản ứng. Người bù nhìn, cũng là không cảm thấy kinh ngạc dáng vẻ. Mà áo bào xám, Công Tôn bất vấn, thì là triệt để mộng bức. Lại nhớ tới vừa rồi Diệp Thần, Diệp Y, trong lòng bọn hắn đều là lạ. Cho nên, hôn độn thiên đạo, thật không làm gì được chủ nhân, công tử, chủ mâu máy may. Ngâm lại, trong bọn họ tâm đều tràn đầy rung động. Đi vào chiến trường thời viễn cổ, Diệp Thần tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây. Nơi này, là một cái mênh mông vô bờ, tràn ngập hoang vu, sát lục khí tức huyết sắc thế giới. Ánh mắt chiếu tới chỗ, khắp nơi đều là tường đổ, bốn phía đều là không có một ngọn cỏ cảnh tượng. Trừ cái đó ra, khắp nơi có thể thấy được các loại sinh linh hài cốt, tản mát tại các ngõ ngách. Những này hài cốt, đều tản ra năng lượng cường đại ba động. Có thể thấy được, bọn chúng khi còn sống thực lực tuyệt đối không kém. Mặt khác, trên mặt đất cũng thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút mục nát vũ khí, hôn độn chiếc nhãn. Chiến trường viên cổ này, đến cùng là đài bao nhiêu thời gian? Quét mắt bốn phía một chút, Diệp Thần có chút ít tò mò hỏi một câu nói. Chủ nhân, chiến trường viên cổ này, tại viên cổ hỗn độn thời đại liền tồn tại. Tên của nó, gọi là viễn cổ tru thần chiến trường. Cách đó không xa, Công Tôn bất vấn hồi đáp. Nghe được Công Tôn bất vấn, Diệp Thần không tự giác nhẹ gật đầu. Trong mắt của hắn, cũng lộ ra như có điều suy nghĩ quan mang. Viễn cổ tru thần chiến trường. Có chút ý tú. Cho nên, hôn độn thế giới viên cổ thời đại, có thần chỉ tồn tại sao? Bọn hắn cùng hồng hoang bên kia thần minh, có cái gì khác nhau? Thần chi, cũng là tu sĩ. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Thần đã cảm thấy phi thường nghiền ngẫm. Ngồi trên Diệp Đế Tiên Cung, mấy người một bên nói chuyện phiếm, một bên dựa theo địa đồ chỉ dẫn tiếp tục tiến lên. Thật là khiến người ta thất vọng. Nơi này thế mà ngay cả một cái tà linh đều không có. Thở dài một hơi, người bù nhìn phi thường buồn bực nói. Ngươi liền thỏa mãn đi. Hiện trong tay ngươi tà linh đã không hề ít, không tính yếu đi. Buồn cười nhìn người bù nhìn một chút, Diệp Thần dở khóc dở cười nói. Sau đó, hắn không tự giác nhìn áo bào xám một chút. Nói đến, áo bào xám cũng coi là tà linh tới. Nghe được Diệp Thần, người bù nhìn cười xấu hổ cười quả quyết ngậm miệng. Bởi vì, Diệp Thần nói bất quá là sự thật thôi. Các ngươi không có phát hiện nơi này thật kỳ quái sao? Lời nói xoay chuyển, Diệp Thần nhíu mày nói. Hắn phát hiện, càng đi nội bộ tiến lên, bốn phía khí tức liền càng cổ quái. Thế nhưng là đến cùng chỗ nào cổ quái, hắn lại có chút nói không ra. Nghe được Diệp Thần, người bù nhìn bọn hắn không khỏi hai mặt nhìn nhau. Kỳ quái! Bọn hắn tại sao không có phát hiện? Ngược lại là Diệp Y, nàng đôi mắt lộ ra suy tư quan mang. Phu quân, nơi này quả thật có chút kỳ quái. Đột nhiên, Diệp Y Y nói. Nói xong, trên người nàng bạo phát ra cường đại khí tức tà ác, sát ý. Vụng trộm, tự hồ có cái gì đặc thù sinh linh mạnh mẽ theo chúng ta. Ngay sau đó, Diệp Y lại nói một câu nói. Nghe được Diệp Y, trên mặt mọi người không khỏi lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Thì ra là thế. Võ ý thức, mấy người đều hiếu kỳ địa hết nhìn đông tới nhìn tây. Đám người hồn lực cũng thả ra ngoài. Nhưng mà đáng tiếc là, tất cả mọi người là không phản ứng chút nào. Cái này, để tất cả mọi người là một trận nghi hoặc. Vì sao lại dạng này? Không nên a. Đây quả thật là có chút kỳ quái. Mọi người ở đây, ngoại trừ người bù nhìn bên ngoài, mọi người hồn lực thế nhưng là một vị so một vị cường đại. Thế nhưng là, phụ cận có cái gì sinh linh mạnh mẽ vì cái gì không thể phát hiện đâu. Thật sự là kỳ quái. Tại Diệp Thần bọn hắn tiến vào viễn cổ tru thần chiến trường, lối vào đột nhiên xuất hiện một nhóm thân ảnh. Hoặc là nói, một đám cường đại tà long. Tất cả tà long đều không chớp mắt thấy cầm đầu kia thân dài hơn ngàn trượng a tà long. Tộc trưởng đại nhân. Diệp Thần bọn hắn cũng đã tiến vào viên cổ tru thần chiến trường. Chỉ là, hắn cái kia nữ nhân sẽ không phải tại phụ cận a. Trước tiên, liền có tà long lo lắng mà hỏi thăm. Cái khác tà long, lúc này nội tâm cũng là bất ổn. Chủ yếu là, Diệp Y Y hung danh, để bọn hắn đều cảm thấy như rơi vào hầm băng. Ngay cả bọn hắn nhất tộc chí cường giả đều có thể tùy tiện đánh giết, huống chỉ là bọn hắn đâu. Các ngươi có thể hay không có chút cốt khí? Quét mắt trước mắt tộc nhân một chút, tà long tộc trưởng tức giận nói. Nó là tuyệt đối sẽ không thừa nhận, lúc này nó nội tâm cũng là bất ổn. Đối với Diệp Y, nó trong nội tâm cũng là tràn đầy kiên kỵ. Cái này một vị, thực lực thế nhưng là viên siêu bọn chúng tà long nhất tộc bất luận cái gì tà long. Không thấy được ngay cả lão tổ cũng không dám tìm nàng suối quẩy. Cái này, chẳng lẽ còn không đủ để nói rõ vấn đề a? Vấn đạo cảnh cùng vấn đạo cảnh phía dưới, hiện tại cũng tiến vào viễn cổ tru thần chiến trường đi. Sau đó, nó lại không kiên nhẫn phân phó nói. Rõ. Không bao lâu, tà long tộc trưởng bên người, chỉ còn lại mấy đầu tà long. Cái khác tà long, đã lần lượt tiến vào viễn cổ tru thần bên trong. Đúng lúc này, đột nhiên một nhóm thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Nhìn thấy những này thân ảnh bên trong cầm đầu mấy người, tà long tộc trưởng sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Bạch bào thanh niên. Huyết sắc thân ảnh mơ hồ. Mặt trắng không râu lão nhân. Ghê tởm. Luyện đan sư công hội, tà tu liên minh, công tôn gia tộc mấy tên hôn đáng, làm sao xuất hiện? Chẳng lẽ tà long nhất tộc xuất hiện phản đồ? Nghĩ tới những thứ này, tà long tộc trưởng nội tâm kia là cảm thấy phân nộ phi thường. Các ngươi tới nơi này làm gì? Nhìn mấy người một chút, tà long tộc trưởng tức giận hỏi. Nơi này là vô chủ cấm địa a. Làm sao? Chúng ta không thể tới. Nhìn về phía tà long tộc trưởng, huyết sắc thân ảnh mơ hồ lạnh nhạt nói. Tốt, tà long đạo bạn. Chớ khẩn trương, chúng ta chỉ là tìm đến Diệp Thần bọn hắn suối quấy. Đại khái là có chỗ kiên kỵ, huyết sắc thân ảnh mơ hổ lại cười ha ha giải thích một chút. Hụt. Hừ lạnh một tiếng, tà long tộc trưởng từ chối cho ý kiến gật gật đầu. Sau một khắc, để hắn khó chịu sự tình phát sinh. Tại ba người ra hiệu dưới, mỗi người bọn họ vấn đạo cảnh cùng trở xuống người, cũng đều tiến vào viên cổ tru thần bên. Trong chiến trường. Không hề nghi ngờ, bọn hắn đều là có chuẩn bị mà đến. Tương đối có ý tứ chính là, mấy vị bình thường uy chấn bát phương tồn tại. Lúc này, đều là thỉnh thoảng cảnh giác, kiên kỵ nhìn về phía bốn phía. Rất hiển nhiên, bọn hắn đều là tại kiên kỵ Diệp Y. Chapter 1095, Ultimate Chapter. Liên tiếp đi về phía trước hơn một canh giờ thời gian, tại Diệp Thần ánh mắt ra hiệu dưới, Diệp Đế Tiên Cung ngừng lại. Lúc này, Diệp Đế Tiên Cung trước nhiều hơn từng dãy cổ mộ. Phải. Mỗi một cái cổ mộ, đều có một cái mộ bia, điêu khắc mộ chủ nhân khi còn sống sự tích. Có chút ý tứ. Nhìn bốn phía cỡ lớn cổ mộ, Diệp Thần trên mặt không tự giác lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Hắn phát hiện, những này mộ, rõ ràng đều là một chút hôn độn viên cổ thần minh mộ. Tại vô số tuế nguyệt trước đó, hôn độn có cùng loại thiên đình tồn tại. Những này mộ chủ nhân, khi còn sống đều là đứng tại hôn độn chỉ đỉnh tồn tại. Chỉ bất quá, bởi vì một trận đại chiến. Trong bọn họ người, 89 phần 10 đều chết trận. Những này mộ, chính là người sống sót cho bọn hắn tạo dựng lên. Bọn gia hóa này, thế mà so Hỗn Độn Đại Đế thời đại còn phải sớm hơn được nhiều. Thật đúng là có ý tứ a. Nhìn bốn phía một chút, người Bù nhìn biểu lộ cảm xúc nói. Thật chẳng lẽ có người thành công nhất thống qua hỗn độn sao? Một bên, Công Tôn Bất Vấn đều có chút hồ đồ rồi. Làm Bất Hủ gia tộc Công Tôn gia đã tồn tại vô số năm tháng. Thế nhưng là, vì cái gì bọn hắn nhất tộc nhưng không có bất luận cái gì tương quan chuyện ghi chép đâu? Thật sự là kỳ quái. Đây là khẳng định. Đúng lúc này, Diệp Y đột nhiên nói một câu nói. Chỉ bất quá, nàng lại không chút nào giải thích ý tứ. Cuối cùng, Diệp Y dánh mắt khóa chặt Mộ Địa chô sâu. Ra đi. Không cần né. Nhìn về phía Mộ Địa chỗ sâu, Diệp Y lạnh nhạt nói. Cùng một thời gian, Diệp Thần cũng nhìn về phía cùng một cái phương hướng. Tiểu nữ oa. Ngươi thế mà phát hiện ta. Kiệt kiệt kiệt. Thật thú vị a. Nghĩ không ra, trên đời lại có cường đại như thế tà long. Không bao lâu, một đạo già nua tiếng cười quái dị vang lên. Rất nhanh, một thân ảnh mờ ảo xuất hiện ở Diệp Đế Tiên Cung trước mặt. Đây là một đạo hồng sắc thân ảnh. Đối phương người mặc một thân sắc trường bào, mang theo một cái màu đỏ mũ rộng vành. Sau lưng, cõng một thanh trường kiếm màu đỏ. Quỷ dị nhất chính là đạo này hồng sắc thân ảnh, trên thân thế mà không có bất kỳ cái gì sinh mệnh năng lượng ba động. Cũng không có cái khác năng lượng ba động. Phản phất, hắn đã triệt để dung nhập bên trong vùng thế giới này. Anh! Ngươi thật giống như không phải sinh mạng thể. Đánh giá thân ảnh màu đỏ một chút, Diệp Thần thuận miệng hỏi. Phu quân, nó dĩ nhiên không phải sinh mạng. Thể! Nó là chiến trường viễn cổ này oán khí, máu tươi ngưng tụ mà thành đặc thù tồn tại. Có chút cùng loại với ác linh, tà linh. Nếu như ta đoán không sai, cũng là bởi vì như thế, nó mới có thể vây ở chỗ này không cách nào rời đi. Nghiêng đầu nhìn Diệp Thần một chút, Diệp Y chậm chậm nói. Tiểu nữ oa, ngươi thật thông minh mà. Hù. Hừ lạnh một tiếng, thân ảnh màu đỏ ngoài cười nhưng trong không cười nói. Cuối cùng, nó trực tiếp nhìn về phía Diệp Thần. Thân thể thật mạnh mẽ, linh hồn. Nếu như ta có thể đoạt xá ngươi, chắc hắn có thể vấn đỉnh hỗn độn a. Đánh giá Diệp Thần thân ảnh một chút, thân ảnh màu đỏ cười gần nói. Nghe được đối phương, Diệp Thần bị chọc phát cười. Muốn đoạt xá mình. Ha ha. Gia hỏa này, thật đúng là có điểm tự tin a. Nếu như đối phương là sinh mệnh thể, hắn còn sẽ có kiên kỵ. Tà ma chỉ vật sao? Thẳng thắn giảng. Diệp Thần thật đúng là không có để ở trong lòng tới. Lôi đến. Sau một khắc, Diệp Thần đối bầu trời búng tay một cái. Trong khoảnh khắc, toàn bộ viên cổ tru thần chiến trường thượng không đều xuất hiện đầy trời tử sắc lôi kiếp. Thấy cảnh này, người Bù nhìn bọn hắn đều không có quá lớn phản ứng. Ngược lại là thân ảnh màu đỏ, hắn toàn thân đã run rẩy lên. Còn có chính là, Tà Long nhất tộc ở bên trong những cái kia tiến vào viên cổ tru thần chiến trường tu sĩ. Lúc này cũng là rung lẩy bẩy. Tình huống như thế nào? Vì cái gì thương khung sẽ trải rộng thiên kiếp? Ngâm lại, bọn hắn đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì có thể tiện tay chế tạo thiên kiếp? Nhìn chằm chằm Diệp Thần mặt, thân ảnh màu đỏ hỏi. Thanh âm của hắn tràn đầy sợ hãi, kinh nghĩ bất định. Ngươi không phải muốn đoạt xá sao? Động thủ a. Nhìn về phía thân ảnh màu đỏ, Diệp Thần hỏi một đẳng, trả lời một nẻo nói. Ngươi. Nghe được Diệp Thần, thân ảnh màu đỏ thực sự tức giận đến quá sức. Đoạt xá. Hắn ngược lại là muốn. Vấn đề là, hắn cũng phải có thực lực này mới được a. Hắn có lý do tin tưởng, chỉ cần mình dám động thủ. Giữa không trung những thiên kiếp này, có thể tùy tiện đánh chết hắn. Hắn thực lực phi thường cường đại không tệ, nhưng là thiên địa chí cương chí dương chỉ vật, hết lần này tới lần khác chính. Là khắc tính của hắn. Hắn cũng rất tuyệt vọng a. Chuyện gì cũng từ từ. Vừa tuổi ta là nói đùa. Các ngươi tiến vào nơi này, tất nhiên có mưu đổ a. Ta dẫn đầu các ngươi tìm tới các ngươi muốn đổ vật như thế nào. Thật vất vả địa, thân ảnh màu đỏ biệt xuất như thế một ít lời tới. Hiện tại, Trước xốc lên ngươi mũ rộng vành lại nói. Không phải, ta không ngại đánh chết ngươi. Lắc đầu cười khẽ, Diệp Thần chậm rãi nói. Sau đó, hắn lại búng tay một cái. Một nháy. Mắt, trên bầu trời thiên kiếp, trở nên sao động. Tiếng sấm, cũng theo đó vang vọng toàn bộ viên cổ tru thần chiến trường. Đừng như vậy. Ta nghe ngươi còn không được sao? Lập tức, thân ảnh màu đỏ luống cuống. Sau đó, nó xốc lên mình mũ rộng vành. Cái này. Khi thấy đạo này thân ảnh màu đỏ chân thực bộ dáng về sau, Diệp Thần bọn hắn đều mộng. Cái này. Lại là một đám lửa. Một đoàn ngọn lửa màu đỏ. Tương đối quỷ dị chính là, cái này đoàn hỏa diêm không có bất kỳ cái gì nhiệt độ ba động, cũng không có bất kỳ cái gì năng. Lượng ba động. Hết lần này tới lần khác, nó lại cho người ta một loại cảm giác cực kỳ mạnh. Đây là cái gì đồ chơi? Nhìn về phía cái này đoàn quỷ dị hỏa diêm, Diệp Thần có loại trong gió xốc xếch cảm giác. Không tự giác địa, hắn lại nghĩ tới trước đó Diệp Y. Quán khí, máu tươi ngưng tụ mà thành đặc thù tồn tại. Cái này, ta cũng không biết ta là tồn tại gì. Thở dài một hơi, quỷ dị ngọn lửa màu đỏ sâu kín nói. Bất quá. Sau đó, nó lại muốn nói lại thôi nói. Bất quá cái gì? Giật mình, Diệp Thần tò mò hỏi. Bất quá, phóng nhãn. Hỗn độn, ngoại trừ một chút phi thường tồn tại đặc thù, ta hẳn là có thể vô địch thiên hạ. Ngay sau đó, nó lại đắc ý nói. Nghe được nó, Diệp Thần không khỏi lật ra một cái liếc mắt. Vô địch. Đây coi là cái gì vô địch? Chủ nhân. Nó nói ngược lại là lời nói thật. Ngoại trừ chí cương chí dương chỉ vật, hỗn độn cường đại tới đâu tu sĩ, nó đều không mang theo sọ. Đúng lúc này, lơ lửng tại ma kiếm trên không tiểu ma đột nhiên nói. Ôm. Thật sự là dạng này. Ngươi nhận ra lai lịch của nó. Nghe được tiểu ma, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ. Xác thực như thế. Nó chỉ sợ thiên địa chí cương chí dương chỉ vật. Ta nghĩ, ta hẳn phải biết nó là cái gì. Không chút nghĩ ngợi, tiểu ma bật thốt lên. Trong nháy mắt, tất cả mọi người nhìn về phía tiểu ma. Đối với cái này đoàn quỷ dị ngọn lửa màu đó, mọi người nội tâm đều là đặc biệt hiếu kỳ. Chapter 1096, Ultin Chapter. Đây là thần huyết quán lửa. Trầm mặc một lát, tiểu ma sâu kín nói. Thần huyết quán lửa. Nghe được tiểu ma, tất cả mọi người là vì một trong sững sờ. Phải. Thần huyết quán lửa. Tại viên cổ thời đại, hỗn độn xác thực có được thần minh tồn tại. Đương nhiên. Thần minh, kỳ thật cũng là một loại tương đối cường đại tu sĩ mà thôi. Đại lượng thần minh tử vong về sau, quán khí của bọn họ, thần huyết liền có khả năng hình thành thần huyết quán lửa. Loại này đặc thù hỏa diễm, có vô cùng lớn trưởng thành không gian. Bất quá, nó cũng có được thiếu hụt trí mệnh, đó. Chính là, e ngại thiên địa chí cương chí dương chỉ vật. Dừng một chút, tiểu ma chậm chậm nói. Nghe được tiểu ma, Diệp Thần không tự giác nhìn về phía ngọn lửa màu đỏ. Cho ngươi hai lựa chọn. Nhìn thoáng qua thần huyết quán lửa, Diệp Thần cười như không cười nói. Quy thuận hoặc là tử vong. Nghe được Diệp Thần, thần huyết quán lửa vô ý thức hỏi một câu nói. Không tệ. Ngẩn người, Diệp Thần nhịn không được cười lên nói. Ta không muốn chết. Chỉ là, ta quy thuận, ngươi có thể mang ta rời đi sao? Trầm mặc một lát, thần huyết quán lửa sâu kín nói. Vấn đề này, cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Nhún vai, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Tì. Nghe được Diệp Thần, thần huyết quán lửa không khỏi một trận im lặng. Đồng thời, nó trong nội tâm cũng là vô cùng phiền muộn. Sớm biết như thế, mình liền không chạy ra tới. Đoạt xá tu sĩ khác không tốt sao? Tại sao muốn đục lô trước gia hỏa này chủ ý? Ngâm lại, thần huyết quán trong lửa tâm liền buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. Nhưng mà, còn có đỉnh càng thêm chuyện buồn bực. Ngay sau đó, Diệp Thần sáng lập một phần thái sơ khế ước. Chủ nhân! Ngươi làm sao lại loại khế ước này? Ký kết thái sơ khế ước về sau, thần huyết quán lửa có chút khó hiểu mà hỏi thăm. Đồng thời, nó nội tâm cũng là triệt để tuyệt vọng. Chỉ là nhìn thần huyết oán lửa một chút, Diệp Thần không có trả lời nó ý tứ. Rất nhanh, ánh mắt của hắn liền nhìn về phía cách đó không xa. Đồng dạng, Diệp Y bọn hắn cũng giống như vậy. Chỉ gặp một đám tà long chạy nhanh đến. Diệp Thần, ngươi nhất định phải chết. Ha ha ha. Giết hắn, chúng ta liền trở thành công thần. Hắn chỉ là khu khu vấn đạo cảnh tu sĩ mà thôi. Đúng R. Nhìn về phía Diệp Thần, bọn này tà long lớn tiếng kêu gào. Không ít tà long càng là cùng tiếu lên tiếng. Chỉ là, khi thấy Diệp Thần bên cạnh Diệp Y về sau, nụ cười của bọn nó lập tức liền động lại. Không có chút nào do dự, bọn chúng trực tiếp liền muốn quay người chuồn đi. Bởi vì cái gọi là, người có tên cây có bóng. Diệp Y tại bọn hắn tà long nhất tộc, thế nhưng là nổi danh số một địch nhân. Phải. Số một địch nhân. Vẫn là không thể trêu chọc số một địch nhân. Ngay cả bọn hắn nhất tộc chí cường giả cũng không chỉ chết một vị. Đắc tội vị này, cái này cùng tự chịu diệt vong khác nhau ở chỗ nào sao? Chạy sao? Nhìn về phía khắp nơi chạy trốn tà long, Diệp Y đôi mắt tỉnh hồng chi sắc lóe lên liền biến mất. Ngay tại nàng chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Diệp Thần nhẹ nhàng giữ nàng lại tay. Thần huyết quán lửa, để cho ta nhìn xem uy lực của ngươi. Nhìn về phía một bên thần huyết quán lửa, Diệp Thần hời hợt phân phó nói. Vâng, chủ nhân. Nghe được Diệp Thần, thần huyết quán lửa bay thẳng ra ngoài. Không bao lâu, chia làm từng tia lửa bay về phía những cái kia tà long. Rất nhanh, cảnh tượng khó tin phát sinh. Bốn phía khắp nơi những cái kia tà long, thế mà toàn thân bị đốt cháy. Kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, vang vọng cả mảnh trời không. Không bao lâu công phu, những này hôn độn tà long, tất cả đều bị chia tiền mà chết. Đáng tiếc. Thấy cảnh này, người bù nhìn thở dài một hơi nói. Bản tọa cũng còn không kịp thu thập bọn nó thi thể, vong hồn, bọn chúng liền bị đốt cháy trở thành hư vô. Sau đó, nó lại bổ sung một câu. Lợi hại. Nhìn thấy trước mắt một màn, Diệp Thần cũng là một mặt sợ hãi thán phục chỉ sắc. Một bên, áo bào xám, Công Tôn Bất Vấn đã mộng. Nhìn về phía một lần nữa ngưng tụ thành một đoàn ngọn lửa màu đỏ thần huyết quán lửa, trong mắt bọn họ tất cả đều là vẻ. Tiên dè. Phu quân, ngọn lửa này cũng không tệ. Nếu như dùng ngươi hôn độn hỏa thôn phê nó, hỗn độn hỏa hẳn là sẽ mạnh lên không ít a. Nhìn thần huyết quán lửa một chút, Diệp Y Y đột nhiên đề nghị. Đừng. Chủ nhân, ta không muốn chết. Nghe được Diệp Y, thần huyết quán lửa lập tức gấp. Ngữ khí của nó bên trong cũng là tràn đầy sợ hãi. Thôn phệ coi như xong. Cười cười, Diệp Thần nói một câu nói. Nghe được Diệp Thần, Diệp Y Y nhẹ gật đầu, không tiếp tục xoắn xuýt việc này. Sau đó, một đoàn người trực tiếp ngồi Diệp Đế Tiên Cung hướng tàn bảo đồ điểm cuối cùng phương hướng đi như tỉa. Chớp. Viên cổ tru thần chiến trường bên ngoài, lúc này, tà long tộc trưởng trên thân bạo phát ra sát ý ngập trời. Bởi vì, bọn chúng mang tới những cái kia hồn đăng thế mà đều dập tắt. Điều này có ý vị gì, nó lòng dạ biết rõ. Cũng chính là, bọn chúng nhất tộc tiến vào viên cổ tru thần chiến trường những cái kia tà long, đều tử vong. Là các ngươi người động thủ a. Nhìn về phía bạch bào thanh niên, huyết sắc thân ảnh mơ hồ còn có mặt trắng không râu lão nhân, tà long tộc trưởng âm. Lãnh mà hỏi thăm. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Chúng ta không có việc gì tại sao muốn treo chọc ngươi nhóm tà long nhất tộc? Lại nói. Coi như ba chúng ta thế lực lớn tiến vào viên cổ tru thần chiến trường người đồng loạt ra tay, cũng không thể tùy. Tiện giết chết các ngươi những cái kia tộc nhân a. Nhìn về phía tà long tộc trưởng, bạch bào thanh niên nhíu mày nói. Đúng R. Một bên, mặt trắng không râu lão nhân cũng là tán đồng phụ họa lên tiếng. Ngươi cảm thấy, có khả năng hay không là một người khác? Huyết sắc thân ảnh mơ hồ, thì là thâm trầm địa nói một câu nói. Diệp Thần. Không hẹn mà cùng, bốn người trăm miệng một lời. Thế nhưng là. Cái này sao có thể? Sau đó. Tà long tộc trưởng đầy mắt bất khả tư nghị nói. Diệp Thần rất lợi hại, nó biết. Nói gia hỏa này là từ trước tới nay mạnh nhất yêu nghiệt, nó đều tán thành. Thế nhưng là, đối phương muốn lập tức xử lý mình nhiều như vậy cùng cảnh giới tộc nhân. Đây là chuyện tuyệt đối không thể nào. Tà Long nhất tộc, bản thân nhục thân, thực lực, chiến lực đều là phi thường cường đại. Không có cái gì không thể nào. Không nên quên, cái kia bầy thủ hạ không có một cái nào kẻ yếu. Huống chị, tiểu tử này luôn luôn quỷ kế đa đoan. Mặt khác, ngươi liền làm sao xác định trong tay hắn không có cường đại ác chủ bài. Lắc đầu, bạch bào thanh niên phản bác. Lập tức, Tà Long tộc trưởng trầm mặt. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, bạch bào thanh niên nói cũng không phải không có đạo lý. Chỉ là, đây quả thật là diệp thần thủ bút sao? Thế nhưng là, không phải gia hỏa này, lại có thể là ai? Nghĩ tới những thứ này, Tà Long tộc trưởng nội tâm tràn ngập sát ý đồng thời, cũng không nhịn được rơi vào trong trầm tư. Mặc dù mặt ngoài một mặt nghiêm túc, nhưng là trên thực tế, bạch bào thanh niên trong mấy người tâm đã là cười nở hoa. Rồi, Tà Long nhất tộc thực lực suy yếu, chuyện này đối với bọn hắn tới nói thế nhưng là chuyện tốt một cọc. Dù sao, cái chủng tộc này bọn hắn đều vô cùng kiên kỵ. Đương nhiên, trong lòng nghĩ về nghĩ, bọn hắn cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Chapter 1097, Ultimate Chapter. Đắc tội Tà Long nhất tộc, đối với bọn hắn mà nói, nhưng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Nhất là, bây giờ Tà Long tộc trưởng đã là ở vào bạo tẩu biên giới. Nếu không, chúng ta mấy người liên thủ thử một chút, cưỡng ép mở ra viên cổ tru thần chiến trường như thế nào? Trầm mặc một hồi thật lâu, Tà Long tộc trưởng đột nhiên đề nghị. Nghe được nó, mấy người không khỏi một trận ý động. Bởi vì, đối với viên cổ tru thần chiến trường, bọn hắn cũng là tràn ngập tò mò. Trao đổi một chút ánh mắt, mấy người quả quyết lựa chọn liên thủ. Nhưng mà, rất nhanh bọn hắn liền trọn tròn mắt. Bọn hắn mới đối viên cổ tru thần chiến trường cửa vào động thủ, liền tao ngộ cường đại phản phê. Từng cái, đều trực tiếp miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Vì sao lại dạng này? Nhìn về phía viên cổ tru thần chiến trường cửa vào, Tà Long tộc trưởng ánh mắt lộ ra kinh nghĩ bất định chi sắc. Ghê tởm. Mắng nhỏ một câu, bạch bào thanh niên sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn. Đông dạng, huyết sắc thân ảnh mơ hổ, mặt trắng không râu lão nhân sắc mặt hai người cũng là dị thường khó coi. Đồng thời, mấy người trong nội tâm cũng là vô cùng may mắn. Còn tốt. Còn tốt vừa rồi mình có chỗ giữ lại. Bằng không, chỉ sợ phản vệ sẽ càng thêm lợi hại. Hơi ngâm lại, trong lòng bọn hắn đều là vô cùng may mắn. Sau đó, Tà Long tộc trưởng không tự giác vừa nhìn về phía mấy người. Nó muốn biết, mấy người trong tay hồn đăng phải chăng cũng dập tắt. Nhưng mà, để nó thất vọng là mấy người trong tay hồn đăng, kia là một chút sự tình đều không có. Cái này, Tà Long tộc trưởng kia là càng thêm khó chịu. Nếu như mọi người hồn đăng xảy ra vấn đề còn tốt. Vì cái gì duy chỉ có bọn chúng nhất tộc hồn đăng tập thể dập tắt? Đây là tại nhằm vào bọn họ sao? Người xuất thủ, thật là diệp thần bọn hắn. Vân là một người khác hoàn toàn đâu. Nghĩ tới những thứ này, Tà Long tộc trưởng trong nội tâm liền vô cùng khó chịu. So sánh dưới, viên cổ tru thần chiến trường bên trong, diệp thần một đoàn người hiện tại thì phải du dương tự tại hơn. Như diệp đế tiên cung đám người, tại không nhanh không chậm đi về phía trước. Tiếp tục như vậy, lúc nào mới có thể đến tàn bảo địa điểm? Lười biếng nằm tại lão gia trên ghế, diệp thần thuận miệng hỏi một câu nói. Chủ nhân, ít nhất cần 4 ngày thời gian. Không chút nghĩ ngợi, thần huyết quán lửa bật thốt lên. Nói đến, lúc trước lưu lại bảo tàng, chính là Tà Long nhất tộc thần minh. Ngay sau đó, nó lại nói một câu nói. Chúng tộc khác thần minh không có để lại bảo tàng sao? Nghe được thần huyết quán lửa lời nói, diệp thần lập tức đến hứng thú. Những người khác cũng là hiếu kỳ nhìn về phía thần huyết quán lửa. Đối với vấn đề này, bọn hắn cũng là tương đối hiếu kỳ. Không có. Bởi vì, bọn hắn đồ tốt, cơ bản đều bị kia Tà Long thần minh cướp đoạt. Dừng một chút, thần huyết quán lửa hồi đáp. Tì. Nghe được nó, tất cả mọi người là sửng sốt một chút. Cái này. Bất quá ngược lại tưởng tượng, mọi người cũng liền bình thường trở lại. Tà Long nhất tộc bản thân liền phi thường cường đại, nói là cơ hồ cùng giai vô địch cũng một điểm không đủ. Cho nên, đây không phải rất bình thường. Cho nên, ngươi là từ nhiều ít loại thần huyết ngưng tụ mà thành. đánh giá thần huyết oán lửa một chút, Diệp Thần hiếu kỳ hỏi một câu nói. Viễn cổ tru thần chiến trường bên trong hết thảy thần huyết. Trầm mặc một lát, thần huyết oán lửa sâu kín hồi đáp. Tì. Lập tức, tất cả mọi người là một trận trợn mắt hốc mồm. Cái này. Ngâm lại, Diệp Thần bọn hắn đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Tất cả thần huyết. Như thế nói đến, thần huyết oán lửa muốn so trong tưởng tượng còn cường đại hơn được nhiều a. Chật chật chật. Cùng một thời gian, Bất Tử Thôn. Lúc này, Lục Áp cùng Huyền Cơ Tử đang chuyện trò cái gì? Một bên, Kiếm Sĩ, Trúc Phượng thì là đang an tĩnh lắng nghe. Đã mấy đại chủng tộc đi theo tiểu thần tử đi cái kia viên cổ tru thần chiến trường rồi. Ngươi xác định không xuất thủ. Nhìn về phía Lục Áp, Huyền Cơ Tử nhịn không được hỏi. Không cần thiết. Cái chỗ kia, ngay cả ta đều không thể tiến vào bên trong. Vấn đạo cảnh cùng vấn đạo cảnh phía dưới tu sĩ, ngươi cảm thấy có thể cầm thiếu chủ thế nào sao? Khoát tay áo, Lục Áp bình chân như vậy nói. Huống chi, thiếu phu nhân thế nhưng là đi theo thiếu chủ cùng một chỗ tiến vào viên cổ tru thần chiến trường. Ngay sau đó, hắn lại bổ sung một câu nói. Làm sao có thể? Viên cổ tru thần chiến trường, vấn đạo cảnh trở lên tu sĩ không phải không cách nào tiến vào bên trong sao? Nghe được Lục Áp, Kiếm Si một mặt khó có thể tin mà hỏi thăm. Ngược lại là Huyền Cơ Tử, Trúc Phượng, không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Rất bình thường. Bởi vì, hôn độn thiên đạo, không dám nhằm vào thiếu chủ còn có thiếu chủ các nữ nhân. Buồn cười nhìn Kiếm Si một chút, Lục Áp nhịn không được cười lên nói. Nghe được Lục Áp, Kiếm Sĩ có loại trong gió xốc xếch cảm giác. Đây có phải hay không là quá khoa trương một điểm? Lục Áp, ngươi nói những này, hắn là có mưu đồ a? Nhìn chằm chằm Lục Áp mặt, Huyền Cơ Tử như có điều suy nghĩ hỏi. Xác thực. Nhẹ gật đầu, Lục Áp cũng không có phủ nhận ý tứ. Ô, nói một chút. Đạt được Lục Áp trả lời khẳng định, Huyền Cơ Tử lập tức đến hứng thú. Trúc Phượng, Kiếm Si, cũng là không chớp mắt nhìn về phía Lục Áp. Mấy người đều tương đối hiếu kỳ, Lục Áp đến cùng muốn làm gì đâu. Ngươi nói, chúng ta thừa cơ diệt mấy thế lực lớn như thế nào? Nhìn Huyền Cơ Tử một chút, Lục Áp hời học nói. Phản phất, hắn là nói lấy cái gì không có ý nghĩa việc nhỏ. Lục quản gia, cái này đề nghị coi như không tệ. Ta tin tưởng, người trong thôn đã sớm nghĩ đối mấy thế lực lớn người xuất thủ. Huyền Cơ Tử Vân không nói gì, Kiếm Si liền một mặt kích động ổn ào. Thế, Huyền Cơ Tử, Trúc Phượng không khỏi nhìn nhau cười khổ. Quả nhiên, Bất Tử Thôn người đều là tên điên. Trong lòng hai người, âm thầm thầm nói. Ta cảm thấy đề nghị này không tệ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, xử lý mấy thế lực lớn, chỉ sợ Bất Tử Thôn sẽ trở thành mục tiêu công kích a. Nghĩ, Huyền Cơ Tử chậm chậm nói. Không có việc gì. Dù sao, hỗn độn tất cả đinh tiêm thế lực, Bất Tử Thôn đều đắc tội một mấy lần. AI nếu như tiếp tục treo chọc Bất Tử Thôn, vậy chỉ thu nhặt bọn hắn tốt. Nhếch miệng cười, Lục Áp một mặt thờ ơ nói. Nghe được Lục Áp, Huyền Cơ Tử không khỏi không phản bác được. Rất nhanh, Lục Áp liền đem Bất Tử Thôn tất cả mọi người triệu tập đến cùng một chỗ. Đồng thời, hắn đem ý nghĩ của mình nói đơn giản một chút. Giết mấy thế lực lớn người. Vì thiếu thôn trưởng xuất khí. Ha ha ha. Ta rốt cục có thể đại khai sát giới. Đúng vậy a. Đợi ở chỗ này, đều nhanh muốn đem ta nhịn gần chết. Thật là khiến người ta chờ mong a. Không bao lâu, ngoại trừ Lục Áp bên ngoài. Toàn bộ Bất Tử Thôn người, liền trực tiếp dốc toàn bộ lực lượng. Bọn hắn, đều ăn ý thẳng hướng mây cái phương hướng. Tà tu liên minh. Luyện đan sư công hội. Bất Hủ gia tộc Công Tôn gia. Còn có chính là, Tà Long nhất tộc. Không hề nghĩ ngờ, Lục Áp cùng Bất Tử Thôn người đều không chỉ là nói một chút mà thôi. Bọn hắn, là thật muốn động thủ. Theo bọn hắn xuất thủ, không ít đinh tiêm thế lực đều ngồi không yên. Chapter 1098, Ultin Chapter. Bất Tử Thôn dốc toàn bộ lực lượng một nháy mắt, hôn độn không ít vô thượng cường giả đều nhìn về Bất Tử Thôn phương. Hướng. Vô số đỉnh tiêm tồn tại, cũng không nhịn được nghị luận ầm một. T. Bất tử thôn đây là thế nào? Xem ra, nghe đổn là thật. Diệp thần là bất tử thôn thiếu thôn trưởng. Đoán chừng, mấy thế lực lớn phải xui xẻo. Rất được hoan nghênh. Tà tu liên minh cùng tà long nhất tộc quá bá đạo. Xem ra, có trò hay để nhìn. Ngươi nói, chúng ta muốn hay không đục nước béo cò? Đục nước béo cò. Ngươi là muốn được diệt tộc sao? Không nên quên, bất tử thôn thế nhưng là có được có thể quét. Ngang hỗn độn thực lực. Thật sự là kỳ quái. Lục Áp giống như không có ý xuất thủ. Hắn xuất thủ. Cần phải sao? Hắn nhưng là đứng tại hỗn độn chỉ đỉnh chiến lực tồn tại. Có thể không chút khách khí nói, bất tử thôn thôn dân những nơi đi qua, hấp dẫn vô số ánh mắt. Vô số chú ý ánh mắt. Những này ngày bình thường tại hỗn độn uy phong bát diện tồn tại, hiện tại cũng là run lẩy bẩy, như có gai ở sau lưng. Còn có chính là, vô cùng may mắn. Còn tốt. Còn tốt bất tử thôn nhằm vào không phải nhà mình thế lực. Tà Long nhất tộc. Tà Tu liên minh. Bất Hủ gia tộc Công Tôn gia. Luyện Đan sư công hội. Đây đều là hỗn độn đỉnh tiêm bên trong đinh tìm thế lực không tệ. Nhưng là, không ai cho rằng bọn họ có thể chịu đựng được bất tử thôn trả thù. Ít nhất, biết bất tử thôn đỉnh tiêm thế lực, vô thượng tồn tại đều là cho là như vậy. Ngược lại là một chút không biết bất tử thôn tu sĩ, thì là có chút mộng. Bọn hắn, cũng đủ để nói rõ rất nhiều vấn đề. A, à, bọn gia hỏa này là ai? Bọn hắn là có mơ tưởng không ra. Lại dám trêu chọc mấy đại đinh tiêm thế lực. Đúng vậy a. Nhất là tà tu liên minh, tà long nhất tộc, bọn hắn thế nhưng là cái khác đỉnh tiêm thế lực cũng không nguyện. Ý trêu chọc tồn tại. Thật đúng là vô tri không sợ a. Bọn hắn đây là tự tìm đường chết. Kế Diệp thần về sau, lại có người muốn tìm hấn những cái kia đỉnh tiêm thế lực uy nghiêm rồi. Xem ra, loạn thế thật muốn tiến đến, thế giới này vậy. Chúng ta đã nhìn có chút không hiểu. Viên cổ tru thần chiến trường cửa vào bên ngoài, giờ này khắc này, tà long tộc trưởng, bạch bào thanh niên, huyết sắc. Thân ảnh mơ hồ còn có mặt trắng không râu lão nhân. Sắc mặt của bọn hắn đều là đột nhiên biến đổi. Ghê tởm. Bất tử thôn thế mà đối với chúng ta hang ổ xuất thủ. Mắng nhỏ một câu, bạch bào thanh niên bay thẳng thân rời đi. Ngay sau đó, mấy người khác cũng là như thế. Rất nhanh. Nguyên địa chỉ còn lại mấy thế lực lớn còn không có kịp phản ứng những người kia trong gió lộn xộn. Khi bọn hắn hậu tri hậu giác kịp phản ứng về sau, trên mặt của bọn hắn đều lộ ra vẻ kinh hãi. Trong mắt, cũng tràn đầy kiêng kỵ. Bất tử thôn. Tu sĩ tầm thường không biết đây là một tồn tại ra sao, không có nghĩa là bọn hắn không biết. Cái thế lực này, có thể không chút khách khí nói, chính là giảm tại hỗn độn rất nhiều thế lực trên bờ vai tạo dựng lên. Bởi vì, bất tử thôn thôn dân, đều là các đại đinh tiêm thế lực phản đổ. Đồng thời, còn cơ hồ đều là tồn tại cường đại nhất một trong làm phản rồi. Không phải, vì cái gì các thế lực lớn sẽ cho rằng bất tử thôn có quét ngang hỗn độn thực lực đâu. Bởi vì, bất tử thôn không có kẻ yếu. Bọn hắn thôn dân, mỗi một cái đều là cường hãn đến rối tỉnh rối mù tồn tại. Đồng thời, nói là toàn viên ác nhân đều là một điểm không đủ. Hiện tại bất tử thôn đối với mình nhà thế lực xuất thủ. Nhà mình thế lực gánh vác được sao? Cái này, thật đúng là một vấn đề. Ngâm lại, bọn hắn đều là vô cùng lo lắng. Bất tử thôn, đột nhiên Lục Áp trước mặt xuất hiện một đạo mơ hồ thân ảnh màu tím. Lục Áp. Ngươi cái này thật sự là quá phận. Ngươi đây là tại phá hư hỗn độn cân bằng. Hơi không cẩn thận. Thế nhưng là rất dễ dàng gây nên hỗn độn chiến tranh toàn diện. Nhìn về phía Lục Áp, tự sắc thân ảnh mơ hồ rất là bất mãn nói. Hỗn độn thiên đạo. Bọn hắn muốn thả hồng mông những tên kia lúc đi ra, ngươi làm sao không xuất hiện? Ngươi tại sao không có nghĩ tới những thứ này vấn đề? Làm sao? Ngươi là đối thiếu chủ có ý kiến gì không? Vân cảm thấy hắn sẽ không thức tỉnh trí nhớ kiếp trước rồi. Không. Thể bắt ngươi thế nào? Bình tĩnh nhìn về phía tử sắc thân ảnh mơ hồ, Lục Áp cười như không cười nói. Ngươi chớ nói nhảm. ta nhưng không có ý tứ kia. Nghe được Lục Áp, Hỗn Độn Thiên Đạo bị giật mình kêu lên. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút, trước ngươi tại sao không có xuất hiện? Hiện tại ngược lại là ngồi không yên. Hừ lạnh một tiếng, Lục Áp ngoài cười nhưng trong không cười chất vấn nói. Bởi vì lúc trước ta biết các ngươi sẽ ra tay. Làm Hỗn Độn Thiên Đạo, ta là sẽ không dễ dàng can thiệp nội bộ chuyện. Nhưng là bây giờ, nếu như các ngươi tiêu diệt mấy thế lực lớn, sẽ đánh phá Hỗn Độn vốn có cân bằng. Trầm mặc một lát, Hỗn Độn Thiên Đạo không vội không chậm nói. Yên tâm. Coi như cân bằng bị đánh phá, không được bao lâu thời gian, mới cân bằng cũng sẽ xuất hiện. Bởi vì, ta tin tưởng, rất nhanh thiếu chủ liền muốn nhất thống Hỗn Độn. Lắc đầu, Lục Áp một mặt chắc chắn nói. Nghe được Lục Áp, Hỗn Độn Thiên Đạo không khỏi không phản bác được. Đột nhiên, nó đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Nhìn chằm chằm Lục Áp một chút, Hỗn Độn Thiên Đạo liền cáo từ rời đi. Nhìn đối phương rời đi cái bóng, Lục Áp buồn cười lắc đầu. Quả nhiên, thiếu chủ kiếp trước uy danh thực sự quá mạnh. Cho tới hôm nay, Hỗn Độn Thiên Đạo đều không có dũng khí có ý đồ xấu. Khe khẽ lắc đầu, Lục Áp bùi ngùi mãi thôi nói. Sau đó, sự chú ý của hắn lại bỏ vào trước mắt sa bàn phía trên. Sa bàn phía trên, một chút màu xám cái bóng đang nhanh chóng di động tới. Những này màu xám cái bóng đại biểu không phải cái khác, chính là bất tử thôn các thôn dân. Chuyện ngoại giới như thế nào, Diệp Thần cũng không biết. Lúc này, bọn hắn vẫn là không vội không chậm địa vội vàng đường. Mà thần huyết oán lửa, thì là thao thao bất tuyệt nói nó biết đến một ít chuyện. Tỷ như nói, viên cổ tru thần chỉ chiến. Ngươi nói là, trận này thần chiến nguyên nhân gây ra, chỉ là bởi vì tham lam. Nhìn về phía thần huyết oán lửa, Diệp Thần đầy mắt kinh ngạc chỉ sắc. Không tệ. Cũng là bởi vì tham lam. Lúc trước, bên ngoài Hỗn Độn, có một vị vô thượng tồn tại chuyển thế trùng sinh. Hắn lưu lại trong đó một chút chuẩn bị ở sau tại Hỗn Độn, những này chuẩn bị ở sau, đều là một chút chí bảo. Vì những này chí bảo, những cái kia thần minh lựa chọn ra tay đánh nhau. Kết quả, bọn hắn tuyệt đại đa số người đều tìm chết rồi, còn lại một số người, cũng không có sống bao lâu. Nghe được Diệp Thần, thần huyết oán lửa bùi ngùi mãi thôi nói. Thần huyết oán lửa lời nói, để Diệp Thần ngây ngẩn cả người. Đồng dạng, Diệp Y cũng ngây ngẩn cả người. Người bù nhìn, càng là trực tiếp hóa đá tại chỗ. Cái này, nói có vẻ giống như chính là Diệp Thần. Cho nên, chư thần chi chiến bởi vì hắn bố cục mà lên. Ngâm lại, Diệp Thần đều có loại không thể tưởng tượng quang mang. Mà Diệp Y, trong mắt thì là lộ ra vẻ suy tư. Nếu là như vậy, nói không chính xác Tà Long Bảo Tàng cũng sẽ có phu quân kiếp trước lưu lại chuẩn bị ở sau. Chapter 1099, Ultimate Chapter. Đột nhiên, Diệp Thần đối với Tà Long Bảo Tàng là càng phát ra tò mò. Cho nên, nơi này sẽ có cái gì chờ đợi mình đâu. Mặt khác là được. Chẳng lẽ, kiếp này mình gặp phải đủ loại, đều là mình kiếp trước an bài. Nếu như thật sự là như thế, mình kiếp trước thực lực không khỏi quá mức đáng sợ một điểm a. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Bất quá nghĩ thì nghĩ, hắn nhưng không có hỏi cái gì ý tứ. Bởi vì Diệp Thần minh bạch, cái này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Dù sao, y các nàng cũng sẽ không nói với mình kiếp trước đến cùng là ai. Cái này, còn phải dựa vào chính mình thức tỉnh trí nhớ kiếp trước mới được. Dùng các nàng tới nói chính là, nhân quả quá lớn. Trong chớp mắt, lại là mấy ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Một ngày này, lúc sáng sớm, Diệp Đế Tiên Cung, cuối cùng tại một cái hẻm núi trước ngừng lại. Địa đồ chỉ hướng địa phương, chính là trước mắt cái này to lớn hẻm núi. Tương đối có ý tứ chính là, trước mắt cái này mênh mông vô bờ đại hạp cốc, thế mà bị một cô năng lượng màu đỏ bao phủ. Đồng thời, tà ác khí tức quét sạch tứ phương. Đây chính là Hỗn Độn Tà Long nhất tộc tàng bảo địa sao? Đánh giá trước mắt hẻm núi một chút, Diệp Thần trong mắt tất cả đều là kinh ngạc quang mang. Hắn phát hiện, những này năng lượng màu đỏ, trên thực tế chính là một cái trận pháp đặc biệt. Phải. Lơ lửng tại Diệp Thần trước người thần huyết quán lửa, gọn gàng hồi đáp. Thật sự là kỳ quái. Trận pháp này, thế mà ngay cả bản tọa đều nhìn không thấu. Đi đến hẻm núi trước, nhìn xem bốn phía năng lượng màu đỏ ngòm, người bù nhìn có chút lúng túng nói. Bởi vì, cái này căn bản liền không phải bình thường trận pháp. Đây là huyết mạch trận pháp. Đúng lúc này, Diệp Y đột nhiên nói. Huyết mạch trận pháp? Chẳng lẽ? Đây chỉ có được Tà Long nhất tộc huyết mạch tu sĩ mới có thể mở ra. Ngẩng người bù nhìn vô ý thức hỏi. Không tệ. Nhẹ gật đầu, Diệp Y lại nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Thần. Phu quân, ngươi cũng có thể nhẹ nhõm tiến vào trận pháp này bên trong. Đột nhiên, Diệp Y lại nói một câu nói. Ngươi nói là, ta có thể huyễn hóa thành Tà Long. Ngẩn người, Diệp Thần nghĩ đến mình hư vô thần thể một cái thiên phú. Mình có thể biến hóa thành bất luận cái gì sinh linh, vật thể. Phải. Mỉm cười, Diệp Y hồi đáp. Sau đó, tại mọi người nhìn chăm chú, hai người sóng vai tiến vào trong hạp cốc. Không giống chính là, Diệp Y ngay cả huyền hóa bản thể ý tứ đều không có, liền tùy tiện tiến vào hẻm núi. Mà Diệp Thần thì là huyền hóa thành một đầu thân dài mấy ngàn trượng Tà Long. Tiến vào hẻm núi về sau, Diệp Thần lại khôi phục bộ dáng lúc trước. Nhìn bốn phía, Diệp Thần trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này, cùng hắn trong tưởng tượng có chút không giống nhau lắm. Trận pháp bên trong, lại là một cái hổ nước màu đỏ ngòm. Một cái cự đại hổ nước màu đỏ ngòm. Tại hồ nước bốn phía, thì là từng tòa ngọn núi lón màu đỏ ngòm. Cho nên, bên ngoài nhìn thấy hẻm núi, bất quá là trận pháp phát họa ra tới huyền tượng mà thôi. Phu quân. Tà Long nhất tộc bảo tàng, hắn là ngay tại cái hổ này bên trong. Nhìn về phía Diệp Thần, Diệp Y Y chậm chậm nói. Ùm. Nói thế nào? Ngẩng người, Diệp Thần nghi hoặc nhìn về phía Diệp Y. Ta cảm nhận được đáy hồ có cái gì đang triệu hoán ta. Trầm mặc một lát, Diệp Y chậm chậm nói. Thì ra là thế. Nghe được Diệp Y, Diệp Thần trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chỉ sắc. Bất quá, hai người đều không có nóng lòng tiến vào hồ nước ý tứ. Mà là, tại bốn phía khắp nơi lắc lư. Hai người muốn nhìn một chút, tại cái này bốn phía, phải chăng có bảo vật gì? Về phần hồ nước, cuối cùng lại thăm dò một chút cũng không muộn. Chủ nhân năng lực này thật đúng là có điểm nghịch thiên a. Nhìn thấy Diệp Thần huyễn hóa thành Tà Long dáng vẻ, Công Tôn bất vấn một hồi thật lâu mà mới hồi phục tinh thần lại. Quen thuộc liền tốt. Lúc đầu chủ nhân liền không thể theo lẽ thường đối đãi. Nhếch miệng, người bù nhìn Bình Chân như vậy nói. Chủ nhân thế nhưng là có được thiên địa mạnh nhất thần thể, đồng thời hắn những cái kia thiên phú một cái so một cái. Đáng sợ. Cái này có cái gì tốt ngạc nhiên đây này? Cùng lúc đó, người bù nhìn trong nội tâm âm thẩm nhà rảnh nói. Một bên, áo bào xám đột nhiên nhìn về phía một cái phương hướng. Chỉ gặp, một đám người từ đằng xa chạy nhanh đến. Những người này không phải người khác, chính là mấy thế lực lớn tiến vào viên cổ tru thần chiến trường người. Nhìn thấy người bù nhìn bọn hắn, những người này sắc mặt cũng là vô cùng đặc sắc. Cho nên, Diệp Thần bọn hắn ở chỗ này. Chờ chút. Diệp Thần người đâu? Nhất thời bán hội, bọn hắn ngược lại có chút không biết nên như thế nào cho phải. Là nhân cơ hội xử lý Diệp Thần những này đồng bạn. Vâng là nói, tranh thủ thời gian đi đường. Muốn hay không xử lý bọn gia hỏa này? Đúng lúc này, thần huyết quán lửa đột nhiên hỏi một câu nói. Rất hiển nhiên, nói lời này là hỏi người bù nhìn. Chủ nhân, chủ mẫu không tại, chẳng phải người bù nhìn lớn nhất sao? Cái này, chính là thần huyết quán lửa ý nghĩ. Cho dù, nó là ở đây cường đại nhất một vị. Không có cái thứ hai. Lập tức, mấy thế lực lớn người đều kinh nghi bất định nhìn về phía thần huyết quán lửa. Biết nói chuyện hỏa diêm. Mà lại, ngọn lửa này còn để bọn hắn cảm nhận được cực kỳ nguy hiểm. Cái này. Trao đổi một chút ánh mắt, bọn hắn đều đọc hiểu lẫn nhau trong mắt ít. Đó chính là, tranh thủ thời gian đi đường. Nếu không chạy, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Đình. Không biết là ai hô một câu, những người này, nhao nhao tứ tán ra, riêng phần mình bắt đầu đi đường. Xử lý bọn hắn đi. Nhìn về phía những người này, người bù nhìn lạnh nhạt nói. Rõ. Trong khoảnh khắc, Thần huyết quán lửa xuất thủ, Công Tôn Bất Vấn, áo bào xám cũng xuất thủ. Chỉ có thể nói, trước thực lực tuyệt đối, tất cả đều là võ ích. Trong chớp mắt công phu, những tu sĩ này, tuyệt đại đa số đều chết tại thần huyết quán lửa trong tay. Còn lại, cũng bị áo bào xám, Công Tôn Bất Vấn xử lý. Bất quá mấy hơi thở công phu, toàn diệt. Thấy cảnh này, người Bù nhìn không có cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Bởi vì, nó đã sớm biết sẽ là kết quả như vậy. Phi thường gọn gàng địa, người Bù nhìn đem mình tà linh phóng ra. Để bọn chúng điên cuồng thôn phệ lấy bốn phía vong hỗn. Ngoại giới, ngay tại đi đường bạch bào thanh niên bọn người, bọn hắn kém chút không còn khí đến thổ huyết. Nhà mình tiến vào viễn cổ tru thần chiến trường người, cũng đều toàn bộ bị xử lý rồi. Kết quả như vậy, thực sự để bọn hắn có chút khó mà tiếp nhận. Nhưng mà, còn có càng thêm để bọn hắn khó mà tiếp nhận. Đó chính là, mỗi người bọn họ hang ổ, đã tao ngộ toàn phương vị đơn phương tru diệt. Trước mặt bất tử thôn, mỗi người bọn họ thế lực, căn bản không có sức phản kháng. Còn tốt, mỗi người bọn họ đều có át chủ bài. Bằng không, chỉ sợ bọn họ hang ổ liền bị tiêu diệt. Bất quá dù vậy, bọn hắn vẫn là tổn thất nặng nề. Ghê tởm. Bất tử thôn. Ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Xong. Cái này xong. Mũi nhọn chiến lực 89 phần 10 bỏ mình. Sau này thế nào là tốt? Vì sao lại dạng này? Vì cái gì? Bất tử thôn. Ngươi chờ đó cho ta. Chapter 1100, Ultim Chapter. Trận pháp bên trong, Diệp Thần cùng Diệp Y đã đi dạo hơn một canh giờ. Kết quả, hai người vẫn là không có bất kỳ phát hiện. Cuối cùng, ánh mắt hai người đều ăn ý nhìn về phía trước mắt hồ nước. Liếc nhau một cái, hai người đều đọc hiểu lẫn nhau trong mắt ý tứ. Đó chính là, tiến vào hồ nước tìm tòi hư thực. Đối với trong hồ có cái gì, trong lòng hai người đều là đặc biệt hiếu kỳ. Phu quân, chúng ta tiến vào bên trong đi. Tu. Nói xong, hai người phi thân tiến vào trước mắt hổ nước màu đỏ ngòm. Tiến vào hổ nước về sau, Diệp Thần, Diệp Y Y ngây ngẩn cả người. Hai người phát hiện, riêng là này huyết sắc hồ nước nước hổ, liền ẩn chứa cực kỳ cuồng bạo năng lượng. Không chút nghĩ ngợi, Diệp Thần, Diệp Y cũng bắt đầu điên cuồng thôn phệ hình thức. Không giống chính là, Diệp Y là trực tiếp thôn phệ tiến thể nội, mà Diệp Thần thì là thôn phệ tiến vào thể nội vũ trụ hình thức ban đầu bên. Trong, tại hai người điên cuồng thôn phệ phía dưới, nước hồ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Không bao lâu, toàn bộ hồ nước đều khô cạn khô. Cuối cùng, một cái từ năng lượng màu đỏ ngòm trận pháp phong tỏa cự hình bảo khố xuất hiện ở hai người trước mắt. Trận pháp bên trong trưng bày chồng chất như núi các loại tài nguyên tu luyện. Còn có chính là một chút vật ly kỳ cổ quái. Cùng, đại lượng công pháp, vũ khí. Cái này, thật đúng là đại thủ bút A. Nhìn về phía trước mắt trận pháp, Diệp Thần biểu lộ cảm xúc nói. Một bên, Diệp Y rất tán thành gật gật đầu. Liếc nhau một cái, hai người đều tiến vào trước mắt trong trận pháp. Phu quân, những vật này ngươi cũng lấy đi đi. Ta không cần. Bây giờ, thực lực của ta đã đạt tới hôn độn mức cực hạn. Nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Thần, Diệp Y một mặt mỉm cười nói. Tốn. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. Có trước mắt những này đỉnh tiêm tài nguyên, thực lực mình muốn không đột nhiên tăng mạnh đều rất khó a. Còn có chính là, mình hoàn toàn có thể lợi dụng không gian thông đạo, truyền tống một chút trở về cho tiểu thất các nàng. Diệp Thần trong nội tâm, âm thầm thầm nói. Trong chớp mắt công phu, trước mắt tất cả tài nguyên tu luyện liền bị Diệp Thần lấy đi. Không bao lâu, một đầu không gian thông đạo xuất hiện ở Diệp Thần trước người. Chính cái hôn độn chiếc nhãn, trong chớp mắt theo không gian thông đạo biến mất không thấy. Chúng ta đi trước đi. Lôi kéo Diệp Y Y tay, Diệp Thần mỉm cười nói. Tốt. Hồng Hoang, Thiên Cung, Hạch Tâm Cung điện Quần Lạc bên trong, một chỗ bên trong đại điện. Nhìn xem trống. Trong xuất hiện tại trước mắt mình hôn độn chiếc nhân, tiểu thất chờ mỹ nữ trên mặt đều lộ ra một vòng. Tiếu Dung. Không cần nghĩ, các nàng đều biết đây là Diệp Thần thủ bút. Khi thấy hỗn độn trong giới chỉ chồng chất như núi các loại đinh tiêm tài nguyên tu luyện về sau, các nàng đều có chút. chưa tỉnh hồn lại. Phu quân đây là đạt được cái nào đỉnh tiêm thế lực bảo tàng sao? Cái này không khỏi cũng quá khoa trương một điểm a. Ngâm lại, các nàng đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Đồng thời, trong lòng các nàng cũng là một trận kích động. Có những này tài nguyên tu luyện, thực lực của các nàng muốn không nhanh chóng để cao đều rất khó. Cùng lúc đó, chúng mỹ nữ đều bội phục nhìn về phía tiểu thất. Thất tỷ thật đúng là có dự kiến trước nha. Nàng đã sớm sớm bày ra một chút trận pháp cường đại. Kể từ đó, mọi người liền có thể không chút kiên kỳ tu luyện, đột phá. Căn bản không cần lo lắng hồng hoang nơi này thiên địa quy tắc nhịn không được. Dung không được có được quá mạnh tu vi các nàng. Hảo hảo tu luyện đi. Chúng ta cũng sắp tiến về hôn độn. Quét mắt chúng mỹ nữ một chút, tiểu thất mim cười nói. Vâng, thất tỷ. Lần nữa trở lại Diệp Đế Tiên Cung phía trên, Diệp Thần trên mặt là không cầm được tiếu dung. Chủ nhân, xem ra, ngươi thu hoạch này không tệ a. Nhìn về phía Diệp Thần, người bù nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Xác thực vâng được. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. Đi thôi. Rời đi viễn cổ tru thần chiến trường. Sau đó, Diệp Thần thuận miệng phân phó nói. Rõ. Nghe được Diệp Thần, Công Tôn Bất Vấn trực tiếp khống chế lấy Diệp Đế Tiên Cung rời đi. Diệp Thần cũng xuất ra một chút tài nguyên điên cuồng cắn nuốt. Trong khoảnh khắc, khí thế của hắn cũng điên cuồng tăng vọt. Thấy cảnh này, Diệp Y không có quá lớn phản ứng. Bởi vì trong nội tâm nàng minh bạch, Diệp Thần căn bản không có bình cảnh mà nói. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên tu luyện, gia hỏa này liền có thể điên cuồng đột phá. Không ngừng đột phá. Mình phu quân, kiếp trước thế nhưng là vị kia. Lại thêm, kiếp này hắn nhưng là sáng tạo ra phi thường nghịch thiên công pháp, lại thêm thức tỉnh hư vô thần thể. Hắn so cường thế cùng lúc, còn cường đại hơn được nhiều được không? Ngược lại là Công Tôn Bất Vấn, áo bào xám bọn hắn, kia là đầy mắt vẻ hâm mộ. Đồng dạng là người, vì cái gì chủ nhân có thể không ngừng điên cuồng đột phá đâu? Thật là khiến người ta hâm mộ a. Không nhìn còn khá, nhìn một chút, hai người triệt để không có tính khí. Bởi vì, Diệp Thần thôn phệ tài nguyên, đều là một chút chí tôn cảnh cùng chí tôn cảnh trở lên đồ vật. Thế nhưng là, dù vậy, hắn vẫn là không có đột phá đến chí tôn cảnh. Thấy cảnh này, hai người liền có loại cảm giác da đầu tê dại. Cái này, không khỏi quá khoa trương một điểm a. Trong lòng bọn hắn, âm thầm thầm nói. Đừng bảo là bọn hắn, ngay cả Diệp Thần trong nội tâm, đều là ngầm cười khổ không thôi. Tiếp tục như vậy, chẳng phải là nói. Mình vừa đạt được tài nguyên, nhiều nhất để cho mình chiến lực đột phá đến chí tôn cảnh. Có lầm hay không? Những tư nguyên này, bình thường mà nói, đủ để tích tụ ra đại lượng siêu việt chí tôn cảnh tồn tại được không? Thế nhưng là mình cái này. N gầm lại, Diệp Thần liền là phi thường im lặng. Trong lòng của hắn, cũng là tràn đầy phiền muộn, còn có phát sầu. Tiếp tục như vậy, mình về sau đột phá, lại phải cần bao nhiêu tài nguyên? Ngâm lại, Diệp Thần đều là vô cùng đau đầu. Xem ra, phu quân kiếp này sáng tạo công pháp muốn so kiếp trước công pháp lợi hại hơn nhiều. Nhìn chằm chằm Diệp Thần mặt, Diệp Y trong nội tâm âm thầm cảm khái nói. Vẫn chỉ là công pháp hình thức ban đầu cứ như vậy lợi hại. Chờ công pháp hoàn toàn hoàn thiện, thì còn đến đâu? Ngâm lại, Diệp Y nội tâm đều là âm thầm líu lưỡi không thôi. Cơ hồ cùng một thời gian, một việc đã tại hôn độn gây nên cực lớn oanh động. Luyện đan sư công hội, tà tu liên minh, tà long nhất tộc còn có bất hữu gia tộc Công Tôn gia. Tứ đại đinh tiêm thế lực hang ổ, đã trở nên một mảnh hỗn độn. Thậm chí, bọn hắn bí cảnh đều bị đánh phát nổ. Tứ đại đinh tiêm thế lực đinh chiến lực, 89 phần 10 đã muốn chết. Người xuất thủ, chính là bất tử thôn thôn dân. So sánh dưới, bất tử thôn biểu hiện thì phải kinh người hơn nhiều. Thậm chí, bọn hắn ngay cả thương binh đều không có một cái nào, liền càng thêm đừng bảo là tử trận người. Cũng là bởi vì như thế, lần này, bất tử thôn xem như nhất chiến thành danh. Tên của bọn hắn, lấy cực nhanh tốc độ truyền khắp toàn bộ hỗn độn. Ai cũng biết thực lực này siêu quần tồn tại. Lấy sức một mình, thời gian ngắn dễ như trở bàn tay phế đi mấy đại đỉnh tiêm chiến lực. Ngoại trừ bất tử thôn, cũng là không có người nào. Cái khác một chút đỉnh tiêm thế lực, hiện tại kia là rung lẩy bẩy.